thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 120, ám sát đêm khuya. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ra lệnh phu xe bên ngoài xe ngựa. Đi, trở về phủ. Sa phu đáp một tiếng, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt đen thui của Tuyên Vương. Điện hạ, nhìn Tuyên Vương điện hạ không có nói gì. Phu xe vội vàng đánh ngựa đi vòng qua một chút, nhanh chóng rời đi. Phía sau xe, ngựa, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, trong mắt phun ngọn lửa, hung ác nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi kia, cho đến thủ hạ của hắn phát hiện có cái gì không đúng lắc mình xuất hiện. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Tiêu Thiên Dịch nói không ra lời, bởi vì hắn bị hạ độc, bất quá hắn biết độc này cũng không muốn tánh mạng của hắn. Vân Thiên Vũ nếu như ngoài đường phố giết hắn, chính nàng cũng đừng muốn sống, cho nên hắn biết thuốc này chẳng qua là khống chế lại hắn mà thôi. Để cho thân hắn không thể động, miệng không thể nói, thị vệ của Tuyên Vương phủ mắt thấy có cái gì không đúng. Vội vàng đưa tay, khiêng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trở về Tuyên Vương phủ đi tìm người chữa trị. Vĩnh Ninh hậu phủ xe ngựa là một đường đi về Vĩnh Ninh hậu phủ, bất quá đi được hai con đường, liền có mùi sát khí nồng nặc đến gần. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ lập tức cảm nhận được, mặc dù nàng không có linh lực, ngũ giác cũng không mạnh, nhưng là nàng đối với sát khí nhưng không xa lạ gì. Có người tới giết nàng, người nào? Hung thủ sau màn hại chết bốn vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, còn là người của Vĩnh Ninh hậu phủ. Vân Thiên Vũ vừa muốn vén màn vừa nhìn quanh bên ngoài, thấy trên đường phố mấy đạo linh lực lơ lửng mà đến tựa như bóng dáng. Thời gian trong nháy mắt, những người này ngăn cản xe ngựa của nàng, phu xe bị hoảng sợ hú lên quái dị, kéo ngựa dừng xe, thất kinh hướng Vân Thiên Vũ trong xe ngựa mở miệng. Đại tiểu thư, có người cản ngựa, xe ngựa, phu xe cũng bị hù chết, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết hôm nay hắn liền mượn cớ không điều khiển xe cho đại tiểu thư. Thế nào nhiều chuyện như vậy a? Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ cũng không sợ hãi, mâu quang u lạnh nhìn những người áo đen phía ngoài kia. Mắt thấy hắc y nhân giống như u linh tiến tới gần, Vân Thiên Vũ mở miệng liền muốn gọi người, nàng biết Tiêu Cửu Uyên nhất định ở bên cạnh nàng sắp đặt người. Hắn đang chờ bắt người muốn giết nàng đây. Những người này, nói không chừng chính là người phía sau màn giết vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên. Chẳng qua là Vân Thiên Vũ còn không có gọi ra. Sau, lưng trên đường phố, đột nhiên vang lên một âm thanh khẽ kêu. Tiểu tạc, lớn mật, lại dám ở ngoài đường phố giết người. Nhìn ta như thế nào thu? Thập ngươi, một đạo màu vàng linh quang trào dâng mà đến. Nháy mắt liền đến bên xe ngựa, tay một cuộc, màu vàng linh khí chảy thẳng tới những người áo đen kia đi. Đối diện hắc y nhân, không nghĩ tới trong đêm tối vậy mà có người bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Khó lòng phòng bị, mấy hắc y nhân bị hoàng linh trực tiếp đè ép, vèo vèo miệng phun máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Hắc y nhân cầm đầu sắc mặt khó coi, thân thể vừa động đến phía trước nhất, tay vừa nhấc màu xanh linh khí mạnh mẽ chạy thẳng tới màu vàng linh khí. Mà đến, lưỡng đạo linh khí chạm vào nhau, thanh linh thật giống như cự lang cuồng bạo, trực tiếp nghiền màu vàng linh khí, đem màu vàng linh khí xé thành một mảnh phiến. Không chỉ như thế, màu xanh linh khí trong nháy mắt nghiền đến nữ tử xinh đẹp đang thi triển màu vàng linh khí. Nữ tử trong lồng ngực cứng lại, trực tiếp không chịu nổi, thanh linh cường đại uy áp, máu nóng trào lên, phun ra một búng máu, phun, nhưng mặc dù như vậy, hắc y nhân thi triển thanh linh, cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, chỉ lạnh lùng quát lên, muốn, chết. Hắn một lời rơi, xoay mình hét lớn, lôi băng quyền, một quả đấm to lớn hiệp lôi đình cự sát, chạy thẳng tới nữ tử hoàng linh mà đến. Cách chương,